Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1861, chương 1860 bị nhòm ngó đến ước chừng. Hô, cuồng phong tại gào thét, nhường cát bụi đều bị cuốn chuyển động, lay động qua cả vùng. Giờ này khắc này bên trong, Rama cùng Masu liền tại một mảnh không có bóng cây xanh râm mát. Chỉ có đất đá hoang vu gò núi đỉnh núi bên trên. Nhìn ra xa hướng phương xa, mà nơi đó ước chừng càng là hoang vu một mảnh, không có rừng cây, không có sông ngòi, không có dòng người, không có hoa cỏ. Ở nơi đó, có chỉ là hoàn toàn hoang lương vô cùng đại địa. Đập vào mắt tất cả đều là đất đá, duy chỉ có một chút hỏa diễm tại bốn phía bùng cháy. Thoạt nhìn tựa như là có một cái dung nham tại hoang vu đại địa hạ dục dịch. Tùy tì chuẩn bị phun trào một dạng, để cho người ta xem đến vô cùng kinh hãi. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính làm cho người kinh hãi nhưng thật ra là tại đây mảnh hoang vu vô cùng trên mặt đất. Đúng là có từng cái giống như núi hình vòng cung to lớn hố sâu. Rama cùng Masu liền ngắm nhìn này tấm ước chừng, một cái đôi mắt lấp lánh, một cái sắc mặt phức tạp, đến mức cho De Roman đám người đã sớm nổ tung. Những cái kia núi hình vòng cung là chuyện gì xảy ra a? Oga Mari mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Thời đại này bên trong, tại Jerusalem chung quanh, có như thế núi hình vòng cung sao? Đờ Vanh Si gấp nhíu mày, làm sao có thể có a? Roman đều không tự chủ được không nói, trước mắt ước chừng liền nhiều ít cho mọi người mang đến một chút rung động. Cho dù là sớm đã xem quen đủ loại phong cảnh Rama, cũng là như có điều suy nghĩ, ở thời đại này bên trong, tại Jerusalem chung quanh, hoàn toàn chính xác không có như thế núi hình vòng cung. Rama hết sức khẳng định nói, cái kia hẳn không phải là tự nhiên hình thành địa hình, mà là người làm nhân tố tạo thành phá hư. Rama liền nói ra ý nghĩ trong lòng mọi người, chính là bởi vì dạng này, mọi người mới hội bị chấn động đến, cũng dồn dập hít vào một hơi. Người làm nhân tố, Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, hạng người gì làm nhân tố mới có thể dẫn đến đại địa biến đến dạng này le gì? Vấn đề này, đáp án kỳ thật rất rõ ràng. Ngoại trừ Seven Noble Phantasm bên ngoài, ở thời đại này bên trong, còn có cái gì có thể tạo thành lớn như vậy phá hư? Rama bình tĩnh vô cùng ngữ, nhường lòng của mọi người dồn dập đều chìm xuống dưới. Có thể cái này là tốt nhất đáp án. Bây giờ thời đại này còn không giống hậu thế, vũ khí hạt nhân đã trở thành nhân loại trong tay sau cùng lực lượng. Tùy tiện lấy ra một loại đều đủ để tạo thành tai nạn cấp bậc phá hư. Nổ ra như vậy núi hình vòng cung cũng không là một việc khó. Thế nhưng, tại 13 đời kỷ thời đại này bên trong, đừng nói là loài người, liền là ma thuật sư đều không có cách nào tạo thành như thế đại quy mô phá hư. Bởi vậy, có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, chỉ có Seven Noble Phantasm. Hơn nữa, còn là đẳng cấp tuyệt đối không thấp Antifortis Noble Phantasm mới vừa có biện pháp. Ít nhất, Rama liền dám khẳng định, nếu như cái kia thật chính là Seven Noble Phantasm tạo thành phá hư, vậy cái này lực phá hoại đã đủ để cùng chân tổ cấp bậc quyến thú cùng so sánh. Nói cách khác, đó là thiên tài cấp khác lực phá hoại. Thậm chí, còn không biết này đến cùng phải hay không toàn lực giải phóng về sau tạo thành lực phá hoại. Nếu như này lực phá hoại kết quả là hạ thủ lưu tình lời, lần này dị điểm hoàn toàn chính xác khó. Làm a, Rama nhiều ít nói thầm dâng lên. Dù sao, không chỉ có là trước mắt này tấm ước chừng mà thôi. Theo tiến vào cái này dị điểm về sau, Rama, tâm nhãn, vẫn truyền ra làm người bất an cảm giác chấn động. Tại vực ngoại ma lực tiếp tục không ngừng thăng hoa dưới, Rama não vực đã trải qua nhiều lần khai phá, tăng thêm hư nghĩ dĩ thái, cường hóa, khiến cho đến Rama, tâm nhãn, cảnh giới cũng dần dần cởi mở. Hôm nay đã sớm áp đảo thần vực phía trên, nhường Rama có khả năng đang toàn lực giải phóng trạng thái thấy mấy phút đồng hồ, thậm chí mấy chục phút về sau tương lai. Dưới tình huống như vậy, Rama phát hiện chính mình, tâm nhãn, chỗ nhòm ngó đến thế giới vi mô đúng là một mực hiện ra trạng thái không ổn định. Rất có loại sắp bị bóc ra, thậm chí nhanh bị phá hủy cảm giác. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này dị điểm có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó liền phiền phức lớn rồi. Cũng không biết dạng này thế giới vi mô bên trong có thể nhòm ngó đến nhiều ít chân thực hiện tượng. Ta, tâm nhãn, tại chiến đấu trong lúc đó có thể hay không lọt vào ảnh hưởng. Rama liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại dị điểm bên trong thế giới vi mô đã có dấu hiệu hỏng mất dưới tình huống. Rama, tâm nhãn, có lẽ thật sẽ gặp phải ảnh hưởng. Cái kia cũng khó nói. Nhìn một cái kia cái hố sâu to lớn, Rama trong lòng hơi động, không bằng thử một chút xem sao. Rama, tâm nhãn, liền không đơn thuần là chỉ có thể nhìn thấy hiện tại cùng tương lai. Còn có thể thấy qua đi, nếu như tại mấy phút đồng hồ hoặc là mấy chục phút bên trong. Đại địa từng có một lần đụng phải phá hư ghi chép lời. Như vậy, Rama giải phóng, tâm nhãn, lực lượng, nên có khả năng nhiều ít thấy cái kia đoạn đi qua mới đúng. Nghĩ đến liền làm, Rama lúc này nhắm mắt lại, tâm thần, hoàn toàn tập trung vào chính mình. Tâm nhãn, phía trên, đem chậm rãi giải phóng ra. Senpai, có lẽ là phát hiện Rama dị thường. Masu kinh ngạc giống như thanh âm truyền đến. Tiểu tử thúi, Lorelieu, Roman. Đờ Vanh Si cùng với Oga Mari tựa hồ cũng đã nhận ra. Dồn dập trinh nhiên lên tiếng. Phu, phâu, phâu cũng là tiến đến Rama bên chân. Dùng thân thể cọ lấy bắp chân của hắn. Nhưng này chút, Rama đã không cảm giác được. Là để sử dụng trước mắt có thể vận dụng nhất đại cảnh giới. Tâm nhãn, lực lượng, Rama nhất định phải đem toàn bộ tâm thần đều tập trung lại mới được. Thế là, thân thể cảm giác bị Rama che giấu. Thế là, hết thảy chung quanh bị Rama coi nhẹ. Rama cũng cảm giác được, tinh thần của mình tại hướng bốn phía tan rã. Đi sâu không gian, đi sâu thời gian, không ngừng kéo dài. Sau cùng kéo dài đến toàn bộ thế giới. Mà theo Rama đi sâu, thế giới tầng ngoài bị chóc từng mảng. Vô số ghi chép bắt đầu vọt tới. Rama học tập lấy thế giới bản thân ghi chép, nhìn về phía cái thế giới này đi qua, không biết đi qua bao lâu, Rama cuối cùng thấy được mấp mô đại địa trong khắp ngõ ngách, có một tòa thôn trang rất lớn, bên trong cũng sinh hoạt đủ loại người, mọi người có tại thành tâm cầu nguyện, mọi người có tại gieo hạt cùng thu lương, tiểu hài tại lẫn nhau truy đuổi. Đại nhân tại chăm chỉ công tác, kia trường cảnh, thoạt nhìn là như vậy ấm áp, tốt đẹp như vậy, mãi đến, xuất hiện một đạo quang, ông, làm không khí phát ra vù vù lúc, một đạo sáng chói vô cùng to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Khí quyển bị hắn bốc hơi, tầng mây bị hắn thổi tan, giống như thần phán quyết, cột sáng rơi vào trong thôn trang. Nuốt sống hết thảy, thế giới, như vậy bị lóa mắt vầng sáng chỗ xâm chiếm. Ô, Rama chỉ cảm thấy đầu bỗng nhiên đau xót, khiến cho hắn không khỏi bưng kín đầu. Thanh tỉnh lại, trước Senpai, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Rama đột nhiên rên khẽ một tiếng, một cái tay đè xuống đầu. Masu cuối cùng luống cuống, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thân thể có dị thường sao? Oga, Mari, Đờ Vanh Si cùng Roman cũng đều nhìn thấy màn này. Từng cái liên tục biến sắc. Vội vàng lên tiếng. Không, ta không sao, không cần lo lắng. Rama vươn tay ra, như thế trấn an về sau. Lắc đầu, một lần nữa dương mắt màn. Chỉ là, vừa mới nhòm ngó đến ước chừng, đã thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Senpai, Masu vịn Rama, vẫn như cũ có chút lo lắng. Đừng lo lắng, Rama vỗ vỗ Masu tay. Bất quá, vừa mới nhòm ngó đến ước chừng, Rama không có lựa chọn nói cho mọi người. Rama chỉ là nói như vậy. Tóm lại, chúng ta lúc trước hướng thánh địa, nhìn một chút cái này dị điểm đến cùng là tình huống như thế nào đi. Nghe được Rama, mọi người mặc dù còn có chút bận tâm, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Rama cùng Masu liền dẫn Phâu cùng một chỗ rời đi chỗ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.